Chương 242, đột biến. Ngạo Thiên La phủ động tĩnh bên này vừa vặn bị còn lại tên kia Thiên Tông trưởng lão cho nhìn thấy Long Ngạo Thiên đầu một nơi thân một né ho. Tên này Thiên Tông trưởng lão lúc này chính là điên cuồng. Lúc trước Thiên Tông hai người bị Dạ Hàn giết chết hắn đã kinh có thể phẫn nộ rồi, có thể hiện tại còn lại hai người lại bị La phủ cho giết. Cái này gọi là hắn như thế nào chịu đựng được, phải biết Long Ngạo Thiên nhưng là hắn Thiên Tông năm gần đây ma nhờ nhất thiên tài, được khen là thứ hai trưởng môn Tùng Lung Tử. Đương Thiên Tùng Lung Tử lấy 16 tuổi liền đắc đạo, do đó bị đề cử làm Thiên Tông trưởng môn, mà này Long Ngạo Thiên thiên tư so với Tùng Lung Tử tới nói nhưng là càng còn lại một bậc, chỉ vì nhân ra 15 tuổi phải đạo, cho tới nay Long Ngạo Thiên đều là bị coi là Thiên Tông hy vọng, đời kế tiếp trưởng môn. Bồi dưỡng. Nhưng là, như vậy một tên thiên tài ngày hôm nay lại bị người cho giết, mà giết người hắn, là Âm Dương gia. Vô liêm sỉ, ta muốn giết ngươi ra sức một đòn tướng tinh hồn cho ép ra, Thiên Tông trưởng lao trong cơn giận dữ hướng về La phủ giết đi. Tinh hồn bất quá chớp mắt bị ổn định bị tên này Thiên Tông trưởng lão quấy rầy thân hình, thấy hắn lại không để ý chính mình, muốn đi nên chiến La phủ, này còn phải. Này không nói rõ hắn không bằng La phủ sao? Lúc này là lên cơn giận dữ, tụ khí thành nhận phá không hướng về Thiên Tông trưởng lão phía sau lưng đánh tới. Phốc, khí nhận ở phía sau lưng rắn chắc đến rồi một tí, huyết hoa thoáng chốc tràn ra, nhưng mà Thiên Tông trưởng lão dĩ nhiên điên cuồng, càng là đối tinh hồn công kích liều mạng, như trước hướng về La phủ giết đi, dù cho hắn đã bị tinh hồn sở trọng thương. Giết hắn làm Ngạo Thiên báo thù, Long Ngạo Thiên bỏ mình một khắc đó Thiên Tông trưởng lão tâm cũng đã chết rồi, chính mình Thiên Tông những năm gần đây hy vọng bị người cho giết, cái này gọi là hắn như thế nào nhận được, hắn hiện tại chỉ muốn lấy chính mình này thân thể tàn phế kéo phải giết chết Ngạo Thiên hung thủ chôn cùng. Hư nhìn Thiên Tông trưởng lão cầm kiếm đánh tới, La phủ như trước thưởng thức trong tay thất tinh Long Nguyên kiếm, đối với hắn nhưng là liều mạng, coi như ven đường cỏ dại, xem thường. Né người sang một bên, trường kiếm từ bên cạnh đâm tới, tùy ý tránh thoát Thiên Tông trưởng lão này ôm nỗi hận một chiêu kiếm, La phủ trong tay thất tinh Long Nguyên vung lên. Ở Thiên Tông trưởng lão chiêu tiếp theo sử dụng trước, dĩ nhiên chém ra. Soạt như vải vóc nước ra âm thanh, trường kiếm đâm thủng tên này Thiên Tông trưởng lão huyết nhục, xuyên qua thân thể. Huyết hoa thoáng chốc tung một chỗ, dương thiên khắp mà. Giết ngươi, thân thể bị trường kiếm xuyên qua, Thiên Tông trưởng lão nhưng còn chưa chết. Trường kiếm vung lên, vẫn là kéo một tia tàn niệm muốn giết chết La phủ. Hư không biết tự lượng sức mình, La phủ lánh khốc như trước, thân thể vốn một cái, như đằng long múa, thoáng chốc thất tinh Long Nguyên từ Thiên Tông trưởng lao trong cơ thể mang ra, đem trong tay hắn trong lúc đó khái phi, lại thuận thế chuyển chuyển, liên tiếp chém ra mấy kích. Mỗi một kiếm, đều là hướng về Thiên Tông trưởng lão thân thể chém tới. Cuối cùng một chiêu kiếm, tiếp thế về phía trước một vùng. Xi lông ngực xuyên qua, nhiệt huyết văng một chỗ. Thiên Tông trưởng lao chết không nhắm mắt, sinh tuất không rõ, họ tên cũng là không rõ, chỉ biết là hắn là đến từ Thiên Tông. Đến đây, Thiên Tông 5 người tất cả đều nhào nhai, đến không hòa được cơ bản không có gì khác nhau, nếu nói là khác biệt duy nhất, chính là bọn hắn là đến tặng người đầu. Thấy La Phù đã kinh giết người cuối cùng. Tinh hồn chỉ có thể đè xuống trong lòng bất mãn, quay đầu hướng về cái nhiếp bọn hắn nhìn lại, hiện tại, còn có ai có thể cứu ngươi? Môn xem ra, cái nhiếp bọn hắn hiện tại đã kinh là tuyệt không đường sống có thể nói, nhưng cõi đời này còn có một loại thuyết pháp gọi là miệng xui xẻo. Rất rõ ràng, chúng ta hồn đạm, phi, hồn điện đại nhân chính là này trong truyền thuyết vạn người chưa chắc có được một miệng xui xẻo. Nay không, hắn vừa mới dứt lời, cái nhiếp mấy người cu nở dê vẫn không trả lời. Biến cố, nhưng là lần thứ hai phát lên. Không hề phong bị. Lúc này một trận du dương tiếng địch truyền đến, thiếu nữ Thiến Ảnh lập ở phương xa cảnh trúc trên, tinh tế ngón tay thổi tan đại gia tâm tư. Âm sắc cổ điển êm hai, ý cảnh như thâm sơn lũ cốc, tràn ngập một loại cổ lão xa xưa ý nhị. Giờ khả cờ na y bầu trời xa xăm dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Đông nhiên, từng đóa hừng hực ngọn lửa phân bố, thiêu đốt ở bên cạnh họ, tựa hồ muốn thôn phệ tất cả. Mà xa xa trên mái hiên lục lạc, theo gió mà động. Phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Một bên Dạ Hàn thấy tình cảnh này, hốt loan môi, thu đoa nở xoay một cái, lòng bàn tay lý xuất hiện một đoàn màu đen ánh sáng, một trưởng vỗ xuất, hóa thành va nở nga nở quang điểm, cuốn về Thạch Lan. Thạch Lan thấy ánh sáng đánh tới, trong lòng giật mình, đang muốn tránh né, nhưng là một đạo khác ánh sáng màu đen so với tốc độ của nàng càng nhanh, hơn thưởng ở này sợi quang trước mặt đem ngăn cản, trừ khử ở hư không. Hư Dạ Hàn liếc mắt nhìn thu hồi tay phải La Phủ, không nói gì, chỉ là khóe môi lạnh lùng. La Phủ QNZ không có cho Dạ Hàn cái gì giải thích, xuất thủ cứu Thạch Lan hắn không cần cho bất kỳ người giải thích, cứu chính là cứu, nếu như bất mãn, có loại đến đánh ta a liền Dạ Hàn không nói gì, bất quá Dạ Hàn không nói gì, nhưng không có nghĩa là tinh hồn có thể chịu, hắn nhìn về phía La Phủ, âm thanh lạnh lẽo, từng chữ nói rằng, ta cần cái giải thích, Đông Quân đại nhân tất cả mọi người, đều nhìn về La Phủ. Giải thích, ngươi không có tư cách này. La Phủ chỉ nói ra một câu. Tinh hồn liền tức giận hơn, đột nhiên liền nghe đến Ngông Điểm âm thanh truyền đến, đại gia mau nhìn mọi người theo tiếng quay đầu lại, liền phát hiện cái nhiếp bọn hắn dĩ nhiên không gặp, việc này, rất là quỷ dị.